Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, miệng dao găm tâm đậu hủ. Theo dây thừng nhảy xuống, Nga giống giống, dưới lầu Tang Thi nháy mắt liền điên cuồng lên. Hắc ảnh lại trực tiếp rơi vào rồi Tang Thi đôi chung. Hàn quang lập lòe. Chỉ thấy không ít chất phác quái vật nháy mắt đầu mình hai nơi. Mái nhà thượng ôn như ngọc chậm, rãi mở ra hai mắt. Nhu hòa nhìn trong tay vẫn chưa lại lần nữa mang lên màu lam tiểu giọt nước. Khóe miệng không tự hiểu là liền xẹt qua một tia ấm cười. Lại lần nữa nhắm mắt lại thời điểm, cư nhiên ân ổn ngủ đi qua. Loại chuyện này trước nay chưa từng ở ôn như ngọc trên người phát sinh quá. Bởi vì hắn giấc ngủ luôn là cực thiện, thả còn ở bị thương dưới tình huống, càng là không có khả năng như thế bình yên ngủ. Này lâu đối diện người, không nghĩ tới nữ nhân kia rõ ràng ở mặt trên cứu trị nam nhân kia mới đúng. Này không lâu sau không phải ngốc tại mái nhà cái kia địa phương an toàn, mà là lại đi xuống. Nhìn nàng kia nhanh nhẹn nhanh chóng thân thủ, mấy người kia không khỏi nuốt hạ nước miếng. Cặp mắt kia mắt trông mong nhìn chằm chằm cái kia màu đen tiểu thân ảnh. Trong đó một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hảo nghiêu, này rốt cuộc là ai a? Lợi hại như vậy, rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng chỉ là nhìn đến nữ nhân này tránh đi tang thi. Lại không có nghĩ đến cũng không phải nàng không có bản lĩnh mới tránh né tang thi. Cũng là, có thể sắt một cái trong tay có thương, súng, nam nhân, như thế nào sẽ sợ này đó đánh mất đâu. Phụ cận đương nhiên còn có mặt khác tồn tại người. Đã sớm nghe đến đó tiếng súng, chỉ dám trộm xem, bởi vì ban đêm chẳng sợ có ánh trăng, xem cũng không phải rất rõ ràng. Chính là tang thi gầm nhẹ cùng hưng phấn bước chân bọn họ chính là nghe được rõ ràng. Đặc biệt là tiếng súng đã lâu đều không có, không khỏi khống chế không được trong lòng hiếu kỳ. Cho nên lúc này có không ít người đều đem đầu trộm vươn đi. Liền nhìn đến phía dưới tang thi cư nhiên từng bước ngã xuống. Này quả thực không phải đối mặt người biến dị ăn thịt người quái vật, mà là chém dưa hấu a. Như vậy không uổng sức lực, quả thực liền không phải một cái bình thường người. Mọi người đều mắt mang kiếp sợ. Có chút người cư nhiên xoay người thu thập đồ vật, nói rõ muốn hướng nàng cầu cứu giống nhau. Bất quá chờ đến thu thập hậu lúc sau, những người đó lại sửng sốt. Rốt cuộc bọn họ từ chính mình ra môn đi ra ngoài đều khó khăn. Thử hướng tới bên ngoài kêu câu, lại phát hiện cái kia cao nhân căn bản là không phản ứng bọn họ. Bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể sốt ruột ngồi, nhìn, chờ, đồng thời nhịn không được trong lòng mắng một phen. Rốt cuộc như vậy, có năng lực người, so với lúc trước chật vật đào tẩu đi tìm khu an toàn người, nhưng mạnh hơn nhiều. Vì cái gì liền không thể phát thiện tâm đưa bọn họ cũng mang lên. Hiện tại còn đối bọn họ xa cách. Năng lực cường như thế nào là có thể như vậy nghiêu. Tuy rằng như thế vẫn là tâm tồn hy vọng a. Không chừng ngày mai liền mang lên bọn họ cùng nhau. Tỷ, Bạch Tiểu Khê dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhưng là không khỏi phía sau đi theo đại lượng tang thi. Lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ nhìn thấy cái này cảnh tượng. Ăn mặc một thân áo da phật phồng quyến rũ thả sắc mặt bình tĩnh Bạch Linh cầm trong tay thiên thần kiếm. Dưới chân dẫm đại lượng tang thi thi thể. Toàn bộ địa phương tràn đầy nồng hậu tanh hôi hương vị cùng huyết vị. Làm người có loại buồn nôn xúc động. Tới, phụt một tiếng, Bạch Linh trở tay. liền đâm thủng bên phải Dương Bồn máu mồm to. Tang Thi thập phần bình tĩnh nói: ngươi theo dây thừng đi lên. Ân, Bạch Tiểu Khê trong lòng cực ấm, nàng là tự cấp hắn mở đường, nhanh chóng trợ hướng dẫm Tang Thi thi thể theo xe đỉnh cùng dây thừng leo lên đi lên. Cũng may hắn trước kia cũng thường xuyên đi leo núi. Hết chương.